Nữ phụ thành nữ vương. Chương 4, Gian hậu cung hùng hậu của nữ chính. Góc truyện audio.com. An thần hạ, Ran, nữ chính của chuyện nắm chặt tay em là người đã từng chứng kiến cảnh ba mình hại chết mẹ của Diệp Băng Tuệ nhưng lại không nói ra. Ngoại hình giống như tên của cô, nét đẹp khá trang nhã, trong sáng và thanh khiết nhưng vốn không bằng Băng Tuệ A, da trắng nõn. Mắt đen lay láy, môi hồng đỏ như quả sơ di, tóc màu nâu hơi ngả xám, cô như thiên thần của mùa hạ, nét đẹp động lòng người. Cô là người thông minh, IQ 250, giỏi võ thuật, có 3 bằng đại học trong tay. Bang chủ bang Enzo đứng thứ tư vốn lúc đầu là muốn quen các nam chủ để đưa An Thị từ thứ 5 lên thứ nhất thế giới nhưng từ từ có cảm tình với các nam chủ rồi cùng họ hợp tác phát triển. Lúc đầu vì cảm thấy Diệp Băng Tuệ luôn ngán đường cô, nên đã tự bắt cóc mình, hành hạ chính bản thân rồi đổ lỗi cho Diệp Băng Tuệ. Đấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến anh trai của cô vì cô mà chết. Lãnh Hàn Quân, Can, soái ca, hot boy no, một của King and Queen. Anh có mái tóc màu xanh đậm, ánh mắt thì ôn nhu điểm màu xám cho. IQ 250, 3 bằng đại học, giỏi võ thuật hơn thần hạ rất nhiều. 16 tuổi đã bắt đầu kinh doanh chính khoáng. Gia thế đứng thứ 2 trên thế giới. Thứ nhất trong hắc đạo với bang Devil Eye. Là vị hôn phu của Diệp Băng Tuệ nhưng sớm đã bị từ hôn khi anh và cô 14 tuổi. Trần Vũ Tư Phong, con, soái ca, hot boy no, hai của King and Queen, mái tóc màu vàng nổi bật, khiến anh như một vị hoàng tử. Anh khá lạnh lùng với mọi người chưa ăn thần hạ, tính cách quyết đoán, mắt màu nâu đen, IQ 250, 3 bằng đại học, giỏi võ. Gia thế đứng thứ nhất thế giới. Bang của anh là bang Devil Black ngang hàng với bang Devil White. Là người Băng Tuệ chết mê chết mệt. Hoàng Băng Tuệ, mi nói rõ ra là bảng tuệ nào Asachi. Vâng em biết, Ngạo Thừa Thiên, Ken, soái ca, no, ba của trường. Tóc xanh biển mượt mà. Mắt màu xám cho lạnh lẽo. Nhưng anh khá ấm áp và vui vẻ. Ấy thế vẻ bề ngoài thui IQ 250, 3 bằng đại học, giỏi võ, gia thế đứng thứ 2 trên thế giới ngang bằng với Lãnh Hàn Phong. Trong hắc đạo chiếm vị trí thứ 2 với bang Thirsty Blood, Kotohi Kenji, Koke, người Nhật lai Việt, no, 4 của trường. Tóc đen mang đậm phong cách Nhật, mắt màu tím trong rất huyền ảo IQ 250, 3 bằng đại học, giỏi võ. Gia thế đứng thứ tư trên thế giới, thứ ba trong hắc đạo với bang mang tên Câu Cần, Trương Dương, Kun, soái ca, no, 5 của trường, tóc màu xám cho, mắt đen thẳm, lạnh lùng tàn nhẫn và độc ác chính là từ có thể miêu tả anh. IQ 250, 3 bằng đại học, giỏi võ, gia thế đứng thứ ba trên thế giới. Anh là người không tham gia vào thế giới hắc đạo nhưng lại chính là nơi cung cấp hàng loạt các loại vũ khí cho các bang. Khiến nhiều người nể phục với mật danh Kun. Còn một anh men nữa. Vốn chương 14 mới xuất hiện nhưng Hoàng Băng Tuệ chỉ mới đọc tới chương 10 vậy nên đây sẽ là một bí ẩn nha. Tóm lại tất cả các anh men đều lọt vào mắt xanh của nữ phụ Diệp Băng Tuệ và đương nhiên tất cả đều khinh miệt với loại phụ nữ hám trai này. Lưu ý. Cách để nhớ tên các nhân vật nhanh chóng. Lãnh Hàn Quân, lấy chữ ớ, can. Trần Vũ Tư Phong, lấy chữ o, con. Ngạo Thừa Thiên, lấy chữ e, ken. Kotohi Kenji, lấy hai vần đầu là cô và ke. Koke, Trương Dương, lấy chữ ư, kun. An Thần Hạ, lấy chữ a, gran. Diệp Băng Tuệ, Hoàng Băng Tuệ, Hoa Bỉ Ngạn, Licorice. Tên bắt đầu trong tiếng phiên âm của Hoa Bỉ Ngạn. Cách chương.